cúng chiều quân năm cú bên làm chiều nghe ngóng ngang trăm chiều lòng khe với tay thi tiếng tơ kết lên duyên tình rồi dòng đời đấy đưa cầm qua la la la la la la la la la la la là người tu hành coi chẳng xa lắm tới gian bụi không đầy ăn quan chớ chiều dám đâu nghe chuyện hồng trần người đừng làm rối nơi thuyền môn dám đâu nghe chuyện hồng trần người đừng làm rối nơi thuyền môn ba cái mười còn bốn ba cái mười còn tư